Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 768, Điếu Tạc Thiên, đoạn phim trailer. 76/100. Tại mấy người kinh ngạc âm thanh bên trong, nguyên bản đen nhánh màn hình từng bước hiện ra, một loạt sang trọng siêu xe lập tức liền xuất hiện ở trong màn hình. Mà trận kia trận chói tai ống bô xe tiếng oanh minh chính là tới từ với trong màn hình cái này mấy chiếc xe. Tam, hai, một, đi. Tại một tên người mặc quần áo lót dáng người uyển chuyển nữ nhân phất tay phía dưới, mấy chiếc xe đua phát ra một trận gào thét, hai cái bánh sau cấp tốc tuyên truyền, cùng mặt đất kịch liệt ma sát, nương theo lấy một trận chói tai tiếng ma sát, một trận gây mũi cao su đốt cháy mùi vị tùy theo sinh ra. Một giây sau, hai chiếc xe liền trong nháy mắt kích xạ mà đi. Đua xe chung quanh, một đám khán giả tại gào khóc thảm thiết lấy để cái này hai chiếc đua xe ủng hộ. Hình ảnh hoán đổi, màn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đua xe nội bộ. Một tên khuôn mặt thanh tú nam tử cấp tốc mà thuần thục dẫm lên bộ ly hợp. Đổi hồ sơ, cầm tốc độ không ngừng mà kéo lên. Một chiếc khác nước Mỹ kiểu cơ bắp trên xe một tên cường tráng nam tử rất là lạnh nhạt thao túng xe. Hơi, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế tựa như. Mà tại thứ ba lượng hào hoa siêu xe bên trên, một tên cách ăn mặc tiền vệ tịnh lệ nữ tử cũng là nắm chặt tay lái, hung hăng dậm trên chân ga. Hai bên đường phố phòng ốc không phải bình thường mà theo xe hơi hai bên bay ngược. Toàn bộ màn ảnh cũng chỉ có không đến 20 giây đồng hồ thời gian, lại cho người ta một huyết mạch sôi sục cảm giác. Đúng, chính là huyết mạch sôi sục. Không chỉ là nam nhân, liền xem như nữ nhân, khi nhìn đến bức tranh này thì cũng nhịn không được trợn to hai mắt. Há to miệng, há, oh my god, đây là cái gì? Đua xe, bọn hắn tại đua xe. Thật mẹ nó kích thích. Ha ha, quá khốp, mẹ nó, cái này cũng đã ào tới 200 mã trở lên đi. Dạng này siêu tốc điều khiển, cảnh sát sẽ không tới bắt sao? Ngay tại một đám người xem thán phục cái này mấy chiếc xe đua từng cái siêu tốc thì trong tấm hình, vị kia tiền vệ mỹ lệ nữ tử đưa tay nhấn xuống bên trong kiểm soát phần dưới một cái nút. Một giây sau, theo một đoạn hình ảnh cảm giác siêu cường bốc cháy máy móc vận hành về sau, xe đua ống bô xe miệng nòng trong nháy mắt nổ bắn ra hai đám lửa. Sau đó chỉnh chiếc xe trong nháy mắt cuồng xạ mà đi. Cùng lúc đó, hình ảnh hoán đổi đến trong xe bộ, tập trung đến xe hơi đồng hồ đo bên trên, xe hơi kia tốc độ trong nháy mắt trực tiếp tăng vọt 450 mã. Đồng thời vẫn còn ở không ngừng đi lên bão tố. Ta đi, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tại đế đô một nhà internet coffee bên trong, vốn nên cái kia đều ở đây khi thế ngất trời mà khai hắc chơi đùa các người chơi lúc này tất cả đều ngẩng lên đầu, nhìn xem internet coffee phía trên đại sảnh một cái LED màn hình lớn. Bên trên truyền chính là tinh sán công ty Tân Điện Ảnh đoạn phim trailer. Làm trong màn hình cái kia tiền vệ mỹ lệ nữ tử nhấn xuống cái nút, chỉnh chiếc xe trong nháy mắt bão táp đi trong nháy mắt. Toàn bộ internet coffee trong nháy mắt nổ. Mẹ nó, đó là cái gì cái nút? Thảo, nghe nói qua có người ăn rau cải xôi thay đổi siêu nhân. Chưa nghe nói qua cái này xe hơi cũng có thể à. Cái này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Ta đi, đây nếu là chắp cánh, đều có thể bay đi. Mọi người ở đây kinh hô thì một tên kiến thức rộng người chơi bất thình lình kêu lên. Ta đã biết, đây là khí nitơ, dùng tại hỏa tiễn trên dùng để nâng lên. Mẹ nó, thật hay giả, dùng để nâng lên hỏa tiễn. Cô nàng này là muốn thượng thiên sao? Cô nàng này tuyệt đối điếu tạc thiên. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục ở giữa. Hai người khác cũng là trước sau nhấn xuống chính mình trên ô tô cái nút. Theo hai đạo hỏa xà theo ống bô xe bên trong phóng xạ ra. hai chiếc xe cũng đồng thời bão táp mà đi. Đúng lúc này, hình ảnh hết thảy, cảnh sát phát hiện có người đua xe, vậy mà cầm đầu cầu treo lên. Thế là, tại vô số người xem mắt thấy phía dưới, cái kia ba chiếc xe nhanh chóng chạy đến mặt cầu. Sau đó theo cái kia nhổng lên thật cao đầu cầu chạy như bay mà qua. Nhìn xem phi vũ trên không trung xe hơi, trước màn hình sở hữu người xem trong nháy mắt há to miệng. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, ba chiếc xe bình yên rơi xuống đất. Thảo, như vậy cũng được. Một giây sau, cả nước thậm chí các nơi trên thế giới đang tại quan sát đoạn này đoạn phim trailer, khán giả tất cả đều trợn to hai mắt, kìm lòng không được phát ra dạng này tiếng kinh hô. Sau đó, tại hoang mạc bên trên, mấy cái mang theo đầu khôi nam tử trộm cắp siêu xe. Lái xe tải cầm lấy súng săn cuồng xạ, đối phương vì cứu vãn đồng bạn mạo hiểm tới gần. Cảnh sát cùng so tài truy kích, một cái kia cái vô cùng khẩn trương mà có gai kích thích hình ảnh chợt lóe lên. Người xem toàn thân đều nổi da gà. Chờ đến cuối cùng nhất, hai chiếc xe hơi xuất hiện ở cùng đường sắt liên tiếp địa phương. Một chiếc tàu hỏa chính gào thét lên từ đằng xa cấp tốc lái tới. Đúng lúc này, cái kia hai chiếc trên xe đua nam tử nhìn nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng nổ vang chân ga. Ngoặc kép, tương đương ta đi, bọn hắn đây là muốn làm gì? Mẹ nó, xe lửa này cũng sắp tới. Bọn hắn sẽ không phải là muốn tại tàu hỏa trước khi đến nhảy qua đi thôi. Thượng đế a, cái này quá điên cuồng. Đây rốt cuộc là cái quái gì điện ảnh a? Ngay tại tất cả mọi người trong tiếng kinh hô, chiếc kia tàu hỏa gào thét lên từ xa mà đến gần. Rất nhanh liền tới đến phụ cận. Cùng lúc đó, trên xe hai người nhanh chóng đạp xuống chân ga, kích thích đương vị. Tại một trận kịch liệt lốp xe ma sát mặt đất trong tiếng thét gào, hai chiếc xe hơi bay đi, mà chiếc kia tàu hỏa đã gần ngay trước mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to hai mắt, rất nhiều nguyên bản ngồi tại vị trí trước quan sát người xem càng là kìm lòng không được đứng lên. Một chút người nhát gan cô nương càng là hai tay ôm ở trước ngực, có thậm chí là nhắm mắt lại. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người mong đợi muốn thấy được cái này điên cuồng kết cục thì hình ảnh bất thình lình nhất chuyển, toàn bộ trong màn hình trong nháy mắt xuất hiện 5 cái chữ lớn. The Fast and the Furious. Ngày 10 tháng 5 định hồ sơ. 510, ta muốn ngươi, cùng ngài không gặp không về. Móa, khi thấy cái này nổi lên phụ đề thì tất cả mọi người kìm lòng không được mà la mắng. Ta liền biết, cái này chết đoạn trương cầu. Đến bộ phận trọng yếu nhất liền cấp cát. Cái này xe hơi đến cùng có hay không bị đụng vào a? Mụ trứng, nhìn tâm đều cháy. Đây quả thực là trước sau như một Diệp Thu Đức Hạnh a. Thẻ tiết tấu thẻ phát rồ a. Ngày 10 tháng 5 sao? Còn có 9 ngày thời gian. Mụ trứng, thời gian dài như vậy, nhưng làm sao chịu a? Trong lúc nhất thời, các nơi trên thế giới vang lên từng mảnh nhỏ tiếng kêu rên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.